Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Đột Biến Thời Tiết, chương 143. Hai người khi về nhà, đã là hơn 8 giờ tối rồi, Ân Thịnh Trạch trong nhà ngoại trừ có máy chơi game bên ngoài, còn dự sẵn mấy cái mũ trò chơi. Hai người ngược lại là không cần đến đoạt thiết bị, rửa mặt thu thập xong về sau. Úc Vãn Vãn nằm tiến vào Ân Thịnh Trạch máy chơi game. Đem đầu nón trụ ném cho Ân Thịnh Trạch, lấy tên đẹp, để hắn người đại lão này tấm thể hội một chút mũ trò chơi hiệu quả. Đừng luôn luôn không dính khói lửa trần gian, Ân Thịnh Trạch nhìn nàng cười cùng con tiểu hồ ly dáng vẻ. Bất đắc dĩ mà cưng chiều lắc đầu, không có nói cho nàng, kỳ thật hắn các loại phiên bản mũ trò chơi máy chơi game đều dùng qua. Tiến vào trò chơi về sau, Úc Vãn Vãn hoạt động một chút thân thể, mới ra cửa phòng, liền bị chạm mặt tới băng tuyết khét một mặt, băng lạnh buốt bông tuyết thuận cổ áo của nàng trượt vào đi. Úc Vãn Vãn dùng mình một cái, vội vàng cho mình một cái đổi mới, sau đó lui trở về phòng bên trong, cây đuốc lô đốt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mani băng xương thành không biết làm sao rơi ra tuyết lớn. Nhiệt độ không khí so bình thường còn muốn hàng rất nhiều. Bên ngoài một mảnh trắng xóa, trên đường không có một ai. Úc Vãn Vãn xoa xoa đôi bàn tay, cảm thấy trong phòng vẫn là thật lạnh. Nàng vội vàng từ trong ba lô lấy ra một kiện lông xù áo khoác, khoác lên người, cái này mới phát giác được rất nhiều. Cửa đột nhiên bị đẩy ra, gió hô hô thổi tới. Trích Thủ Trích Tinh Thần vội vàng trở lại đóng cửa lại. Đây là thế nào, đột nhiên trở nên như thế lạnh, Trích Thủ Trích Tinh Thần nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Hắn vừa mới lúc ở bên ngoài, bị gió bị sạc, không biết a, trong thành đều lạnh thành nội cái dạng này, ngoài thành đến là cái dạng gì a. Úc Vãn Vãn sắc mặt cũng khó nhìn. Theo lý mà nói, dưới tình huống bình thường, ngoài thành nhiệt độ tại âm ngũ độ tả hữu, trong thành nhiệt độ ngay tại trên không ngũ độ tả hữu. Mặc dù không ấm áp, nhưng là cũng sẽ không quá lạnh, nhưng là liền vừa mới cảm giác được cái kia nhiệt độ. Đoán chừng âm 10 độ cũng không chỉ, cái này rõ ràng là hiện tượng không bình thường. Biết rồi hai người kia thượng tuyến về sau, Hắc Sơn Đại Vương mấy người đều chạy tới Úc Vãn Vãn gian phòng. Thấy thế, Úc Vãn Vãn trong phòng nhiều một chút hai cái lò, còn thuận tiện hướng bên trong ném đi mấy cái khoai lang. Lần này không thêm nhan sắc, tổng sẽ không xuất hiện ăn người chết hiện tượng đi. Úc Vãn Vãn chờ mong tràn đầy nhìn xem trong lửa khoai lang. Trích Thủ Trích Tinh Thần che che mặt, ngại ngùng nói cho nàng, khoai nướng không phải thật sự đặt ở trong lửa đốt, trước đừng quản băng xương thành tuyết rơi sự tình. Hắc Sơn Đại Vương trước tiên mở miệng, đem một sấp tài liệu để lên bàn. Ta đã tra được liên quan tới Lucifer hành trình vấn đề. Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Tin tức tốt chính là, hắn từ hôm qua bắt đầu đến tiếp xuống trong nửa tháng, đều sẽ một mình ra ngoài, hành tung thành mê, mà tin tức xấu chính là, đồng lý, chúng ta cũng vô pháp trưởng khống hắn trở về lúc nào vấn đề, không có chuyện. Hắn ra ngoài nửa tháng đâu? Làm sao có thể nhanh như vậy trở về, chúng ta khẳng định không đụng tới, sắc bén tùy tiện vung tay lên. Uy, đừng loạn lập flag a. Tô Tĩnh chỉ muốn một cái tát hô trên mặt của hắn. Địa đồ chuyện bên kia ta cũng làm xong, Lucifer phòng ngủ tại toàn bộ cung điện vị trí không thật là tốt tìm. Dù sao hắn là có thể xé rách không gian trực tiếp đi vào. Cho nên đề nghị của ta là chúng ta từ trên trời đi. Cửu ca chỉ địa đồ. Nói, cường công, Trích Thủ Trích Tinh Thần sờ lên cái cằm, ngươi đang nói đùa, không có, ta chỉ là đang trần thuật một sự thật. Cửu ca mỉm cười. Dựa theo tư liệu của chúng ta, Lucifer trong phòng ngủ khẳng định có kết giới loại hình đồ vật. Một khi thông qua, hắn ngay lập tức sẽ biết, cho nên từ cửa đi là không thể nào. Mà lại phòng ngủ vị trí phải đi qua ba tầng phong tỏa. Chúng ta làm không được vô thanh vô tức đi vào, cho nên từ trên trời đi liền là biện pháp tốt nhất. trực tiếp xé rách một cái lỗ hổng, đi vào, nhanh chóng tìm xong, sau đó rời đi. Phòng ngủ vị trí này rất đặc thù, thủ vệ sẽ không như vậy mà đơn giản vào, nói xong. Cửu ca con thở dài, nếu như không phải là không thể từ dưới đất đi, kỳ thật dưới mặt đất đi mới là biện pháp tốt nhất, ai nói không thể. Lần này mở miệng chính là Hắc Tam Bàn, cửu ca nhất thời liền nhớn mày, nếu bàn về đối tối thế giới hiểu rõ, Hắc Tam Bàn tự xưng thứ hai. Nhưng liền không có người có thể xưng đệ nhất, ta nghe nói đại địa thương hội tại Tây Bộ Chủ thành tổ chức đấu giá hội bên trong, có một vật, tên là ẩn dưới đất thuyền, có thể cưỡi 10 người, thấp nhất tiến vào sâu đạt 100 mét thổ địa chỗ sâu. Tốc độ di chuyển đạt tới 20.000 mét mỗi giờ. Đoạn trước phân phối móng vuốt thép, có thể cào nát phía trước trở ngại vật. Là ải nhân tộc luyện kim đại sư mới nghiên cứu ra một cái trang bị. Đây không phải chính thích hợp chúng ta sao? Hắc Tam Bàn cười hắc hắc, chớ nhìn hắn nhìn qua là đối đại cục thế hiểu khá rõ. Nhưng là trên thực tế nếu như hắn thật sự muốn đi đánh nghe thứ gì? Đang ngồi không ai có thể so sánh hắn nghe được nhiều. Đó chính là nó, cửu ca mỉm cười. Sau đó... đưa ánh mắt rời về phía Trích Thủ Trích Tinh Thần, đại thổ hào. Xin nhờ Trích Thủ Trích Tinh Thần, cái này tứ đại chủ thành bên trong, Úc Vãn Vãn nhất không hiểu rõ chính là Tây Bộ chủ thành. Bởi vì nghe nói nơi này đều là chiến đấu cuồng hỉ hoan địa phương. Đầy trời cát vàng, thô kịch hán tử, Úc Vãn Vãn không muốn mặt biểu thị, nàng loại nước này linh linh tiểu tiên nữ làm sao lại thích loại địa phương này đâu. Tây Bộ chủ thành thành lâu trung ương treo một chương to lớn gia thú. Gia thú đã hong khô, nhưng là cơ hồ bao phủ toàn bộ chủ thành thành lâu đỉnh chóp gia thú thế mà chỉ là một con cự thú. Đầu lâu vị trí, không khó tưởng tượng cái này cự thú khi còn sống lớn đến mức nào. Tựa hồ chú ý tới Úc Vãn Vãn ánh mắt, cổng NPC kiêu ngạo nói. Đây là chúng ta Tây Bộ chủ thành đệ nhất dũng sĩ trưởng thành thời điểm giết chết một con gió lốc. Thú, hắn mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, dũng sĩ đại nhân là như thế uy vũ cao lớn, quả thực là chúng ta mẫu mực. Úc Vãn Vãn, ngươi vui vẻ là được rồi. Bọn hắn tới chỗ này cũng không phải đi dạo, mà là làm chính sự. Tự nhiên không có kia thời gian rỗi nghe thủ vệ tiểu ca kể ra nội tâm của hắn sùng kính chi tình. Mà là đánh nghe cho kỹ đêm nay đấu giá hội tổ chức địa điểm về sau. Liền trực tiếp quá khứ, đại địa thương hội tất cả đấu giá hội tràng cảnh bố trí nhìn qua đều không có gì khác biệt. Úc Vãn Vãn hai người quen thuộc đi theo người phục vụ tiến vào bao xương về sau ngồi xuống. Liếc nhìn trên bàn sách nhỏ, còn có vật gì tốt sao? Trích Thủ Trích Tinh Thần nhìn xem Úc Vãn Vãn dừng ở một tờ phía trên chậm chạp bất động. Liền mở miệng hỏi, tinh thần, ta cảm thấy chúng ta muốn phát. Úc Vãn Vãn chỉ vào sổ bên trong một tờ nói. Phía trên kia thình lình vẽ lấy một đóa đóa hoa màu đen. Mở yêu diễm cực kỳ. Phía trên ghi chú cực nhạc hoa. Giá khởi điểm cách 50.000 kim tệ. Úc Vãn Vãn mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng là cũng biết, làm một dược liệu mà nói. Cái giá tiền này hoàn toàn chính là không hợp lý. Thậm chí khả năng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn thôi. Nhưng là cũng không trở ngại nàng kích động trong lòng. Cái này giống như là biết trong tay có một kiện cự bảo. Dù cho không muốn ra bán hoặc là cái khác, riêng là loại này ta biết người khác không biết cảm giác. Cũng là đầy đủ. Úc Vãn Vãn mừng thầm ni Trích Thủ Trích Tinh Thần cao mày tiếp nhận sổ. Cẩn thận nhìn xem phía trên hoa. Hết chương.